không phải là người à? Thần nhân từ là chỉ với con dân đại đường, còn với kẻ địch, đúng là thần không coi là người. Gia sư có lần một đêm ở ngoại vực đồ sát 300 mã tặc, trở về nâng chén uống mừng, tiểu thần ở bên vừa trị thương vừa rót rượu, chẳng cảm thấy có gì không phải. Bóng dáng sư phụ lại lần nữa trở nên cao lớn, đệ tử cao nhân mà, không thấy vài chuyện máu huyết sục sôi sao được. Vân Diệp không thể nói y không cần biết là Hán, Khương hay Hồ, là kẻ địch thì y không nhân từ, như những kẻ đắc tội với Vân Gia V, không phải thương xót. Đương nhiên chỉ có thể nghĩ thôi, còn nói ra miệng phải sao cho hay cho đẹp. Được, được, trẫm ân chuẩn, hôm nay xem ngươi đem máu của mình truyền cho Dực Quốc Công, nếu như thành công, trẫm cho ngươi vào cung học với các vị hoàng tử. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, lò than và thí nghiệm. Ôi trời ơi là trời, Vân Diệp kêu thảm thiết. Trong lòng, ta có bao giờ định vào nhà ông học đâu, cả nhà ông toàn hạng biến thái, lão tử vào đó còn sống nổi à? Đây là thưởng hay trừng phạt? Mình tự đào hố tự nhảy xuống rồi. Người cả phòng thì hâm mộ không thôi, nhất là Lý Tích thì có chút đố kỵ rồi. Vừa mới mời Tần Quỳnh nằm xuống, dùng cồn khử trùng, định khử trùng cánh tay mình thì bên ngoài có một tên tử tù dập đầu bồm bộp. Lý Nhị sai thủ hạ gỡ vải trong miệng hắn ra, cho hắn nói. Tội tù sẵn lòng lấy máu, tội tù sẵn lòng lấy máu, xin cho tội tù một cơ hội bù đắp tội lỗi. Nói xong lại bắt đầu dập đầu, đầu vỡ cả rồi. Vân Diệp, là hắn tự nguyện, hẳn không trái với lý niệm của ngươi. Nghiêm kiểm tra máu của hắn xem, nếu như có thể dùng thì dùng, chấm sẽ miễn cho hắn tội chết. Vân Diệp đương nhiên không muốn dùng máu của mình, đau bỏ mẹ, và lại có thể cho người khác một cơ hội sống, vì sao không vui vẻ mà làm? Cứu một mạng người hơn xây 7 ngôi chùa. Bỏ đi chuyện xây chùa, Vân Diệp thấy mình lương thiện hơn nhiều, mong rằng máu của hắn cùng loại với lão Tần. Kiểm nghiệm máu, vị huynh đệ này rất may mắn, là nhóm máu không? Vỗ vai hắn, ngươi may mắn đấy. Chỉ cần lấy một cân máu là đổi lấy được một mạng, làm ăn có lãi rồi. Tên này cũng là thằng ngốc lớn mật, không ngờ còn nhe răng cười với Vân Diệp. Đại nhân không biết, tiểu nhân chém chết 4 người trên đường, cũng bị người ta chém 2 đao, máu chảy đầy đất mà không chết nên mới to gan xin quan gia cho cơ hội sống. Đa tạ đại nhân, sau này cần máu cứ tìm tiểu nhân, chỉ cần không chết cứ thoải mái lấy. Thằng cha này biết làm ăn đấy, khiến Lý Nhị dở khóc dở người, không khí khẩn trương trong phòng cũng được buông lỏng. Rất thuận lợi, chất lượng máu của thằng ngốc lớn mật rất tốt, thuận lợi chảy vào huyết quản lão Tần. Hai người nằm cao ngang bằng, huyết áp rõ ràng không giống nhau, huyết áp của thằng ngốc lớn mật bình thường tất nhiên chảy vào cơ thể lão Tần huyết áp thấp. Sau 15 phút, Vân Diệp ngừng quá trình truyền máu, lão Tần hơi thở đều đặn, phổi không có tạp âm. Chẳng ngờ ngủ mất rồi. Ngự y mà Lý Nhị đem tới bắt mạch lão Tần gật đầu liên hồi, đồng thời thi thoảng nhìn Vân Diệp rất ngạc nhiên vì hiệu quả phi thường của truyền máu. Sức khỏe Tần Khanh ra sao? Lý Nhị hỏi ngự y rất cấp bách. Hồi bẩm bệ hạ, mạch của Dực Quốc Công mạnh mẽ, hơi thở dài, đã ngủ rồi. Lão Tần bị đau bệnh dày vò, mỗi đêm ngủ rất nông, thời gian ngủ thực sự ít, lần này thả lỏng, ngực không tức nữa, mệt mỏi bao ngày tất nhiên tràn đến như thủy triều, ngày như kéo bể. Lý Nhị bảo Tần phu nhân chiếu cố cho tốt lão Tần, cùng mọi người tới tiền viện, tên ngốc lớn mật cũng bị đưa theo, tên này bị rút hơn một cân máu, trừ mặt trắng bệch thì giống như không hề gì, bị ý chỉ lão ngốc đấm cho còn giơ hai tay lên đỡ. Xem ra truyền máu không chết người, truyền máu cũng có thể cứu người. Chuyện trên đời thật thần kỳ, chậm quá tự cho mình là đúng rồi. Bố trí ổn thỏa trong nhà rồi vào cung học. Nói xong bãi giá hồi cung, Vân Diệp tới ngay cả cơ hội cử tuyệt cũng không có. Đầu lĩnh thị vệ đưa cho y một tấm yêu bài, nói là bằng chứng tiến cung. Nắm tay Vân Diệp nói, sau này hai ta giao lưu tâm đắc truyền máu. Lão Trình hài lòng, Lý Tịnh hài lòng, Lý Tích rất kinh ngạc, ý chỉ lão ngốc rất bất mãn. Nói là chỉ thấy tục mệnh chưa thấy đoạt huyết, nói là muốn thấy lần nữa, ông ta thích nhìn người khác chảy máu, cái đồ biến thái. Tần Hoài Ngọc mắt sáng như sao, sáng chói mắt, ton bên cạnh gọi Vân huynh không ngớt, rõ ràng hắn lớn hơn Vân Diệp. Đang đắc ý thì cổ lại bị người ta tóm lấy, mùi hôi quen thuộc. Vì tránh lại bị kẹp vào cái nách kia, Vân Diệp vội kêu toáng lên. Tiểu tử vừa rồi lo cho sức khỏe của Tần bá bá nên mới phá bữa ăn của mọi người, làm các vị bá bá chưa được tận hứng, thật tội đáng muôn. Chết, cho tiểu tử đích thân làm vài món ăn mời bá bá nếm thử, được không? Cổ được buông ra, mấy vị quốc công làm ra cái vẻ nể mặt tiểu bối An Nhiên ngồi sau bàn uống trà, đợi Vân Diệp làm cho họ ăn. Trường An vào buổi sáng tĩnh mịch mà yêu nhã, toàn thành bao phủ trong làn sương màu lam nhạt, giống như cô thiếu nữ e thẹn. Đại môn các phường lần lượt mở ra, dòng người rời cửa bắt đầu một ngày mới. Tiếng len keng ở phường Chiêu Quốc cả đêm không ngừng, lão xuyên xoa cái mặt mướt mồ hôi, rót tự ấm một chén trà lạnh ngửa cổ đổ vào. Trà thô lạnh ngắt làm hắn rùng mình, mệt mỏi trong trước mắt đã biến mất tăm tích. Lấy trong ấm trà ra một miếng gừng bỏ vào miệng nhai ngon lành, vẫn chưa tới giờ ăn cơm. Bà Nương và thằng bé đang ngủ, hôm qua bọn họ mệt quá rồi. Lão Xuyên nhìn than củi chất đống ở góc tường, mỗi cục than đều bằng quả hạch đào, rất đều. Đó là kinh thiêu thứ than củi nổi tiếng nhất, mỗi tội là đắt quá, nếu như chẳng phải do làm ăn thì bất kể thế nào hắn cũng không dùng nổi loại than tốt như thế. Trong sân đặt ba cái lò than kiểu mới nhất, đó là thành quả cả một đêm của hắn và đồ đệ. Hôm nay sẽ có người tới lấy đi, mỗi cái lò tiền công là 300 đồng, thêm vào chi phí sắt là 500. Mình rèn mấy chục con dao, đồ đệ mệt sống mệt chết mới kiếm được 500 đồng. Hiện giờ một đêm làm việc của mình đã bằng thu nhập cả tháng trước kia, còn không phải lo đem bán. Hắn lấy ra một tờ giấy từ trong cái hộp bí mật dưới đe sắt, đó là giấy tốt mà nhà phú quý dùng viết thư hoặc bái thiếp mới dùng, giấy chắc không dễ hỏng. Bên trên không biết dùng thứ bút gì vẽ hình lò, chỗ phải nhìn từ trên xuống, chỗ phải nhìn từ hai bên, lại có chỗ nhìn từ dưới lên, thậm chí còn có hình vẽ tách rời lò ra, chi chít là chữ. Lão Xuyên không biết chữ, nhưng hiện giờ hắn lại có thể đọc từng chữ trên giấy, không sai một chữ nào. Đó là do Vân lão phu nhân dạy từng chữ một, mình rèn sắt cả đời mà chưa bao giờ thấy loại hình mẫu này. Hiểu bản vẽ rồi thì tên thợ ngốc cũng làm ra được. Đây là bảo bối gia truyền, chỉ có thể cho thuyên trụ, mấy đứa nhỏ khác cho thêm ít tiền là được. Nghĩ tới đó lòng nóng lên. Vân gia tốt thật. Năm xưa thấy cô nhi quả phụ bọn họ là hàng xóm cho nên mới giúp vài lần, không ngờ báo đáp tới nhanh thế, tới mãnh liệt như thế. Đây là đường sống cho cả nhà lão Xuyên ta. Hầu gia Vân gia học lão thần tiên, là lão thần tiên gì ấy nhỉ? Có cùng tâm tư với lão Xuyên còn có cả Tôn Vượng của hiệu sắt bên cạnh. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng lá sắt có thể kéo ra như mì vậy. Tuy nói không có sức chịu đựng như dùng bố rèn, nhưng làm lá sắt quá nhanh. Chỉ cần đô nước thép vào trong phễu, hai người kéo dòng dọc, giữa hai cái cán sắt sẽ có từng chút sắt lá một đi ra. Sửa qua loa bên ngoài là có một tấm thép lá tốt, bao lên thiết chùy gõ, cuộn lại thành một cái thùng sắt lớn 3 xích, không tốn mấy công sức. Hiện giờ lò sắt của Chiêu Quốc phường bán khắp Trường An, không thể thiếu được ống khói làm bằng sắt lá này, lại thêm một ấm nước lớn bằng sắt lá, cả nhà lúc nào cũng có nước nóng, thật thoải mái. Hôm qua Vân gia lão nãi nãi nói ở phủ muốn tìm hạ nhân cho mấy vị tiểu thư, nhà đầu nhà mình sắp 10 tuổi rồi, xem có thể đưa tới phủ làm nha hoàn không. Vân gia hiền hòa, lại toàn là phụ nữ trẻ nhỏ. Nghe nói hạ nhân Vân gia ngày ăn 3 bữa, nha đầu vào đó là hưởng phúc, mấy năm nữa lớn rồi, bằng vào thể diện láng giềng cũ cầu xin lão nãi nãi gả nó cho một nhà dư giả, và lại nha đầu hầu hạ tiểu thư hầu phủ, chẳng phải là hơn nha đầu ở tiểu hộ à. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Ngưu Kiến Hổ theo Vân Diệp thấy, đến nhà lão Ngưu thì tốt nhất là ăn mặc bình thường, mang một vò rượu mạnh, mấy món ăn rồi hưng phấn mà tới là tốt nhất, còn lạ gì nữa đâu, không bày ra lễ vãn bối bái kiến thì lão Ngưu cũng thích, nếu bày ra nghi trượng rầm rộ đi tới, không bị ăn đòn là may, ăn đòn là tất nhiên. Lão nãi nãi muốn thoa phấn cho Vân Diệp, nói mị thiếu niên môi đỏ răng trắng không trang điểm thật đáng tiếc. Vân Diệp thà chết không chịu, nếu bị thoa phấn thì y muốn đốt nhà, khỏi phải nói tới trong tay đại cô còn cầm một đóa hoa quyên. Vượng tài sống chết đòi đi, ngăn không được, thôi thì tùy, ngựa nhà nào chẳng thích đi thăm hàng xóm, hiện giờ trong nhà nhàn rỗi nhất là nó rồi. Buổi sáng Mã Phu đi cùng chạy quanh đường Chu Tước một vòng, trên đường gặp phải người bán thức ăn thì tới hít hít, ngon thì làm vài miếng, không ngon thì mũi phun phì phì quay đầu bỏ đi, làm Mã Phu không xin lỗi thì phải trả tiền. Tiền hàng tháng của Vượng Tài còn nhiều hơn Mã Phu, nhìn thấy người gánh rượu là mừng nhất, không uống vài ba chén là không thèm nhúc nhích. Hiện giờ mỗi ngày đều có người bán rượu đợi Vượng Tài vào thời gian đó, chào hỏi cứ như gặp được người thân vậy. Vượng Tài không keo kiệt, lần nào uống rượu cũng mời Mã Phu, chẳng biết là thật hay giả, dù sao thì Mã Phu nói thế, ngày nào cả hai cũng lảo đảo về nhà. Vân Diệp không quản, tiền hàng tháng của Vượng Tài đủ cho nó ăn vặt, uống chút rượu, huynh đệ sinh tử chỉ cần sóng khoan khoái, nó mời ai uống rượu chả được. Cảnh cáo Mã Phu, chỉ cần không bạc đãi Vượng Tài thì tùy hắn, nếu Vượng Tài bị ủy khuất thì không phải đánh vài cái là qua đâu. Lão Trang tới thôn Trang, phải an bài lão huynh đệ xuất ngũ trong quân, tính hết cả nhà cũng phải hơn 100 người, trong Tê Hành không an bài được. Bọn họ cũng thích ở thôn Trang, mùa xuân còn có thể trồng trọt, đều là người nông thôn, rời đất đai là chết. Nghe lão nãi nãi nói hầu phủ mới xây khí phái lắm, diện tích mấy chục mẫu, toàn bộ gạch xanh lát nói, viện tử nhiều tới mức làm người ta lạc đường. Lão nãi nãi coi trọng nhất là tấm biển siêu hào hoa. Cách 3-4 dặm cũng có thể nhìn thấy chữ Vân to tướng. Nếu chẳng phải tôn tự ở kinh thành, bà căn bản chẳng tới nhà cũ nhìn cảnh thương tâm. Vốn định để các huynh đệ đều ở trong nhà, bị lão nãi nãi, các cô cô cùng với Trang Tam Đình phản đối tập thể. Nói là dù có để nhà trống chứ không cho phép hộ vệ vào hậu trạch, nhiều lắm chỉ được ở tiền viện. Hậu viện là cấm địa, không phải là chủ nhân không được vào. Đây là cái tục lệ kỳ quái gì thiết, không có tinh thần tận dụng gì cả. Nói mãi cuối cùng lão nãi nãi bực mình, nói chuyện trong nhà không cần nam nhân nhọc lòng, chỉ cần chiếu cố tốt bản thân là được. Lại tới phường Thái Bình, ghen tị làm Vân Diệp gọi đây là phòng Thái Bình, một đám lão già không chịu chết, chưa nói võ nghệ siêu quần, không vị nào mà tên tiểu hầu gia mình chọc vào được. Nhà lão Ngưu rất bình thường, có lẽ do người nhà không nhiều, nơi ở rất đơn giản, chắc chắn, trên tường khoét lỗ có thể bắn ra, vọng gác. Tầm nhìn rộng rãi, tiện chỉ huy, chỉ thiếu điều lắm mấy cái máy bắn đá lên tường, thêm vào mấy cái nỏ là thành một bảo lũy hoàn chỉnh rồi. Lão phó lưng ngủ run run đi trước dẫn đường, miệng cứ lẩm bẩm không rõ, nói trong nhà lâu lắm rồi không có khách tới chơi, không khí tẻ nhạt, còn nói nữ tử lần trước mang thức ăn tới rất đẹp, hy vọng có thể gặp lại. Vân Diệp muốn đấm lão ta, cho ngươi ăn, ngươi nhớ tới cả người, khinh người ta quá, cái điện Diêm Vương này mà ngươi cũng mong có khách tới chơi à. Lão Ngưu ngồi bệ vệ trên giường thấp đợi Vân Diệp thi lễ, bên cạnh có một phụ nhân béo đứng pha trà, bên phải bàn có một người trẻ tuổi mặc áo lông mặt mày thanh tú. Khỏi phải nói đây là cả nhà lão Ngưu, không có thiếp thị lung tung gì hết, trong nhà cũng không có nha hoàn yểu điệu, đưa Vân Diệp tới hậu viện còn là một phó phụ trung niên trên 40. Lão Ngưu từ chối phong công tước, chỉ muốn làm một vị hầu gia, lưng còn chưa kịp đứng thẳng lên đã nghe lão Ngưu nói, lão phu tưởng mắt ngươi mọc trên đỉnh đầu rồi, sắp một tháng mà chưa tới thỉnh an, ngưỡng cửa hầu phủ thấp quá hả? Lão già này mồm ác thế, mới tới đã chụp cho cái tội mắt chó khinh người, đừng nói là Vân Diệp không nhận nổi, dù thái tử bị đánh giá thế này cũng ăn ngủ khó yên. Ngưu bá bá nói cái gì thế, chậm chạp tới thăm là tiểu chất không phải, trong nhà rối loạn vừa mới ổn định, nên đã vội vội vàng vàng tới chỗ người xin chén rượu uống, trừ đi thăm bệnh cho Dực Quốc công, Ngưu bá bá là vị đầu tiên mà. Kha kha kha, thằng tiểu tử mồm mép vẫn trơn lắm, làm người ta thích, biết phải thế nào khiến người ta cao hứng. Ra mắt thẩm thẩm của ngươi đi. Lão Ngưu hài lòng giới thiệu người nhà với Vân Diệp, tiểu chất Vân Diệp thỉnh an thẩm thẩm, thẩm thẩm có khỏe không? Thường nghe Ngưu bá bá ngươi nói tới cháu là anh tài một đời, thẩm thẩm luôn ngóng đợi gặp cháu, hôm nay được gặp quả nhiên một bậc tuấn tài, mong cháu tới nhà chơi nhiều hơn, cháu thấy đấy Hồ ca ca đi lại không tiện, thiếu niên nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Phụ nhân rất hiền hòa, Vân Diệp thích cách nói chuyện kiểu gia đình này. Tiểu Diệp chớ trách Vi Huynh, lần đầu đệ về Trường An mà Vi Huynh không tới phủ bái kiến lão phu nhân được, thất lễ quá. Ngưu Kiến Hổ ngồi trên thảm nỗ lực ưỡn thẳng người thi lễ với Vân Diệp, hắn không phải người giỏi ăn nói, nói xong một câu là mặt đã đỏ lên, tay bối rối không biết để đâu. Kiến Hổ ca ca cả nghĩ rồi, lát nữa tiểu đệ sẽ xem vết thương cho huynh. Vân Diệp có ý định này từ trước, nghe nói Ngưu Kiến Hổ năm 18 tuổi đua ngựa với người ta, không may ngã từ trên ngựa xuống, bị ngựa đạp vào chân, do thương thế nghiêm trọng chỉ đành cắt một phần chân, nếu như cẳng chân còn một phần, Vân Diệp vẫn có cách làm một cái chân giả cho hắn, chỉ cần qua rèn luyện một thời gian sẽ không khác gì người thường. Nếu như cắt qua đầu gối rồi thì hết cách, với điều kiện hiện giờ không thể nào làm được hai khớp ngược nhau lại đảm bảo chúng hoạt động trơn tru được. Phạm vi hoạt động của cổ chân tương đối nhỏ, chỉ cần đảm bảo chất lượng của lò xo thì vẫn có khả năng làm được chân giả. Ngưu Kiến Hồ không còn hy vọng gì vào chân mình từ lâu rồi, chỉ cảm kích Vân Diệp nhớ tới mình tàn tật. Lão Ngưu thì khác, ông ta thấy bản lĩnh của Vân Diệp, cái gì chưa nói, chuyện đoạt huyết tục mệnh thi triển cho lão Tần đã truyền khắp thành Trương An, xôn xao cả lên, vì kiểm chứng thật giả, hôm qua ông ta còn đích thân tới Tần phủ thăm Tần Quỳnh. Vài ngày không gặp mà lão Tần mặt mà hông hào, giọng nói khỏe khoắn, tuy nói lên trận giết địch là không thể nữa, nhưng cưỡi ngựa đi lại như người thường, hôm qua còn khoác lác, chỉ cần tĩnh dương thêm một thời gian sẽ đi tìm ý chỉ lão ngốc tỷ thí thương pháp, tuyệt đối không cho lão già đó vênh váo trước mặt. Nếu như đã có thể khiến lão Tần bệnh hoạn liên miên cưới được ngựa thì chẳng có lý do gì không thể làm con mình đứng lên. 5 năm qua nhìn nhi tử vốn khỏe khoắn mạnh mẽ dần dần sa sút, đã thành tâm bệnh lớn nhất của ông ta. Tên tiểu tử Vân Diệp này nổi tiếng không chắc ăn không làm, y nói xem chân cho nhi tử vậy chắc tới 8 phần làm nhi tử đứng lên được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tương lai tăm tối. Ngưu bà bà, tiểu chất hôm nay chuyên môn mang ít thức ăn trong nhà, còn kiếm cho người một vò rượu ngon, hay là trưa nay chúng ta uống cho hết nhé? Uống cái rắm, Kiến Hổ ca ca của ngươi giờ còn què quạt mà ngươi vẫn có tâm tư uống rượu à? Xem chân cho Kiến Hổ đi, chỉ cần nó đứng lên được, rượu trong nhà lão phu cho ngươi thỏa sức uống. Lão Ngưu đứng dậy, tóm lấy Vân Diệp tới trước mặt Kiến Hổ. Phụ thân, chân của Hải Nhi đã bị cưa rồi, người đừng làm khó tiểu Diệp nữa, bà. Lại mấy năm qua người tìm hết danh y Trường An mà đâu có cách nào. Ngươi hiểu cái dám gì? Đám lang băm đó sao so được với thằng tiểu tử này. Nếu ngày nào đó nó nói nam nhân có thể sinh con thì lão tử cũng tin. Vân ca nhi, cháu thực sự có cách để Hổ nhi có thể đứng dậy như người bình thường à? Ngưu phu nhân hiểu trưởng phu, nếu không có hy vọng, lão đầu tử sẽ không cho nhi tử hy vọng. Nhất thời bà khẩn trương tới run lên, nói chuyện cũng không lưu loát nữa. Chỉ cần đầu gối của Kiến Hổ ca ca vẫn lành lặn thì không phải là vấn đề lớn. Vân Diệp cười nói, có thể mang tới hy vọng cho người khác, chuyện này làm nhiều một chút cũng chẳng sao. Lời vừa mới dứt thì Ngưu phu nhân đã ngất xỉu. Lão Ngưu ôm lấy lão bà cười tới rung râu, nước mắt chan chứa. Ngưu Kiến Hổ nhào tới nắm lấy vạt áo Vân Diệp. Tiểu Diệp, vi huynh chỉ không có chân thôi, đầu gối không sao cả, để xem đi, xem đi. Đỡ Ngưu Kiến Hổ ngồi lên giường thấp, vén áo bào lên, chỗ chân bị thương quấn vải trắng, kiểm tra xương, không tệ, xương ống chân, xương mắc vẫn còn nguyên, chân của hắn bị gãy từ mắt cá. Đây không phải chuyện khó với người làm chi già, chỉ cần kiếm được vật liệu thích hợp, lấy thép bách luyện làm khung. Trước kia ở thành đô khi làm kỹ sư cao cấp bị lão thầy giáo biến thái ra đề là dùng cao su, chất dẻo làm khuôn mẫu, sau gió dùng dao, công cụ của thợ nguội sửa ngoại hình, còn phải chuẩn kích cỡ, lắp vào cho một người tàn tật, bảo người tàn tật đánh giá độ thoải mái, độ vừa vặn, các phương diện đạt tiêu chuẩn mới được đánh giá kỹ sư cấp cao. Chỉ là không có cao su, song không làm khó được Vân Diệp, dùng gân châu nấu ra gần như không khác gì cao su, chất lượng còn tốt hơn. Không cần phải nghĩ tới chi phí, đoán chừng cần voi thì lão Ngưu cũng kiếm được. Cả nhà trong đợi Vân Diệp lên tiếng. Kiến Hổ ca ca, không biết huynh thích cái chân như thế nào? Nói cho tiểu đệ biết, tiểu đệ sẽ làm cho huynh. Lại bị lão Ngưu bóp cho bị thương rồi. Cái lão già này còn hỏi muốn chân của Lai sẽ đi chặt về lắm cho nhi tử. Ngưu phu nhân mặt mày hiền lành trông cũng có vẻ hưởng ứng, vội vàng đi lấy đao cho lão Ngưu. Còn sốt sáng hỏi có cần mặc giáp không? Khó khăn lắm mới ngăn được hai vợ chồng cái nhà điên đó. không thấy mắt Tiểu Ngưu cũng đỏ lên. Hiện giờ bảo hắn tới đường Chu Tước chặt chân người thì hắn sẽ đi làm không chút do dự. Không thèm. Tội nghiệp cho người bị chặt chân. Ngưu bá bá, chân chặt về không dùng được đâu. Chỉ có tiểu chất tự tạo một cái lắp vào cho kiến hổ ca ca. Hỏng là hỏng ở câu này đấy. Vân Diệp nghĩ tới bị gãy chân là muốn đâm đầu vào tường. Lão Ngưu nghe thấy câu này nắm lấy hai vai Vân Diệp ra lắc lấy lắc để. Ngưu kiến hổ ở dưới đất còn ôm lấy chân không cho chạy. Nếu chẳng phải Ngưu phu nhân thấy Vân Diệp đau đớn thì bả vai bị bóp gãy cũng không là kỳ gì. Lúc đi thì tươi tỉnh, quần áo súng xính, lúc về thì bị cho vào xe khiêng về. Thế này khác nào lấy mạng lão nãi nãi cơ chứ. Thấy hai cánh tay Tôn Tử tím tái thì khóc ngất đi hai lần. Đám tiểu nha đầu cũng khóc nức nở không nín được. Tiểu Bắc còn đi đá lão Ngưu hai cái. Lão Ngưu mặt mày xấu hổ, xoa tay đứng trong sân không nói. Ngưu phu nhân không ngừng xin lỗi lão nãi nãi. Vân Diệp cũng nói không sao, chỉ chút thương tích nhỏ không tổn hại tới gân cốt. Qua vài ngày nữa là khỏe, khuyên can. Hết lời mới làm lão nãi nãi không ngất đi. Ngưu bá bá, tiểu chất như thế này trong thời gian tới tay không động đậy được nữa. Chuyện làm chân cho kiến hổ ca ca phải hoãn lại. Chuyện này người khác không làm được, tiểu chất phải tự ra tay. Đợi tay của tiểu chất tốt rồi sẽ bắt đầu. Bá bá đừng lo, chỉ vài ngày nữa sẽ trả cho bá bá một ngưu kiến hổ khỏe khoắn hoạt bát. Miệng lão ngưu run run, mắt đỏ lên muốn đi tới vỗ vai Vân Diệp, nhưng bị ngưu phu nhân gạt ngay đi. Nếu không phải cái tay ông không biết nặng nhẹ thì làm sao Vân Ca Nhi phải nằm trên giường, sớm đã làm chân cho Hổ Nhi rồi. Nếu Vân Ca Nhi có làm sao thì lão nương không tha cho ông đâu, tội nghiệp cho đứa con của tôi, sao nó lại gặp phải người cha như thế. Trời nói cho rõ ràng chứ, nghe sao cứ như mình gọi lão Ngưu là cha. Vân Diệp bực bội nghĩ, lão Ngưu dẫm chân nói, lão phu lập tức vào cung cầu bệ hạ cho lão cung phụng ra tay, dùng biện pháp nhanh nhất chữa lành cho Tiểu Diệp. Nói chưa xong đã chạy đi như làn khói. Vân Diệp an ủi Ngưu phu nhân, thầm thầm chớ gấp, làm chân giả cũng không phải ngày một ngày hai mà xong được, trước tiên phải chuẩn bị vật liệu, sau đó còn phải đo chân hổ ca ca, đó toàn là chuyện tỉ mỉ. Hổ ca không còn chân trái, thường ngày đều dùng chân phải, khiến cho sức lực hai chân khác nhau. Mấy ngày tiểu chất dưỡng thương, thầm thầm phải đốc thúc huynh ấy dùng chân trái. Tiểu chất vẽ một bức tranh, thầm thầm theo đó về làm một cái nặng, bảo huynh ấy đi lại nhiều, chân trái phải buộc túi cát nặng 2 cân, tránh dùng lực không đều. Ngưu phu nhân nhẩm lại 2 lần, nhìn Vân Diệp lấy miệng ngậm bút lông vẽ siêu siêu vẹo vẹo, có bản vẽ rồi tạ ơn rối rít về làm nặng cho nhi tử. Cả nhà Ngưu phu nhân vừa đi trong nhà liền giống như chồn vào ổ gà, loạn hết cả. Cô này thăm cánh tay Vân Diệp nhỏ vài giọt nước mắt, nguyền rủa lão Ngưu đáng chết băm chết vằm. Thầm thầm kia cẩn thận chạm vào cánh tay sưng tím của Vân Diệp, nếu chẳng phải y đã 15 tuổi có khi ôm vào lòng cho bú. Vân Diệp vô cùng hưởng thụ đại ngộ hiện giờ, tiếng thét chói tai của nữ tử trong nhà chưa bao giờ dễ nghe đến vậy, miệng nhai kẹo mạch nha do đại nha nhét vào mồm. Tiểu Tây, Tiểu Bắc phồn má cẩn thận thổi hơi vào cánh tay ca ca, cứ như làm thế có thể giảm đau. Lão nãi nãi cứ nhìn Vân Diệp một cái là rơi nước mắt, không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt. Như thế, nói tóm lại vừa thống khoái vừa hạnh phúc. Lý Nhị nghe lão Ngưu nói tới Vân Diệp muốn làm cho nhi tử lão Ngưu một cái chân thì phun hết trà ra ngoài. Nội thị tới đấm lưng chi Lý Nhị, ho tới nửa ngày trời mới thở đều lại được. Vừa mới đoạt huyết tục mệnh cho lão Tần, giờ lại muốn làm chân cho Ngưu kiến hổ, đây là loại bản lĩnh gì? Trong thần thoại Thái Ất chân nhân có thể dùng ngó sen tạo thân thể cho Na Cha trùng sinh. Chẳng lẽ tên tiểu tử Vân Diệp này cũng có bản lĩnh ấy? Điều này khiến cho Lý Nhị sinh ra tâm tư rất bất thường. Tuy trong lòng cảnh cáo bản thân lần trước dùng mạng người kiểm nghiệm tính chân thật trong lời nói của Vân Diệp là quá đáng. Loại chuyện này trừ ân chủ vương thì chưa bao giờ có ai làm. Phải phong tỏa tin tức không để cho các đại thần biết. Nhưng bất kể thế nào không nén nổi tò mò. Nghe lão Nghi nói muốn mời mấy vị lão cung phụng không xuất thế trong cung ra tay xem bệnh cho người. Liền hỏi, theo như chậm thấy y thuật Lam Điền hầu không dưới bất kỳ danh y nào trên đời, vì sao Ái Khanh lại bỏ gần cầu xa? Lão Ngưu xấu hổ lắm, đem chuyện mình không cẩn thận bóp Vân Diệp bị thương kể ra, khiến Lý Nhị cười không ngớt, bảo nội thị mời lão cung phụng đi trần bệnh. bản thân kéo lão Ngưu ra hậu điện, mời hoàng hậu tới. Hai vợ chồng và lão Ngưu nói chuyện về Vân Diệp. Phi tần triều đường không được gặp ngoại thần, chỉ có hoàng hậu là ngoại lệ, bà ta quản lý toàn bộ hậu cung, quản hạt nội phủ, đứng đầu toàn bộ quý phụ. Nếu như nói Lý Nhị là một con hoàng kim long chiếm cứ thành Trường An thì Trường Tôn hoàng hậu là kim phượng hoàng phú quý lộng lẫy. Bổn hậu nghe nói cái chân bị thương của Lệnh Lang hầu gia có khả năng lành, thật chứ? Vừa mới tới Trường Tôn hoàng hậu đã hỏi lão Ngưu tính chân thực việc này, lão Ngưu mặt mày vui sướng, hồi bẩm nương nương, đúng là có chuyện ấy, hôm nay Lam Điền hầu tới phủ lão thần bái phỏng, thấy khuyển tử chân bị thương khó đi lại liền kiểm tra cho nó một phen, phát hiện đầu gối còn nguyên, liền nói nếu còn đầu gối có thể nắm chắc làm được cho khuyển tử một cái chân, lắp vào rồi đi lại đứng ngồi không khác gì người bình thường. Lão thần nhất thời kích động nắm lấy hai tay Lam Điền hầu, thật sự có lỗi với đứa bé ấy, đây là lần thứ hai lão thần làm nó bị thương rồi, đứa bé này lòng dạ thiện lương không hận tay bị thương còn nhớ tới cái chân của khuyển tử, an ủi lão thần. Thực làm lão thần vừa cảm kích vừa hổ thẹn. Nói thế chuyện này là thật rồi. Trường Tôn hoàng hậu xác nhận lần nữa, chính xác vô cùng, lão thần không nghi ngờ chút nào. Lão Ngưu chém đinh chặt sắt nói, khanh thấy Lam Điền hầu ra sao? Thấy Bạch Ngọc Kinh thế nào? Lý Nhị xen vào, Bạch Ngọc Kinh xa xôi hư vô, Lam Điền hầu cũng chẳng thể nói rõ ngọn ngành, chỉ có thể từ những lời của sư phụ y đoán ra đó nhất định là nơi người thường không thể biết, có lẽ chỉ cao nhân mới tới được bên rìa, ví như cầu nhiệm khách. Đoạn quá khứ này lão thần và Lý Tịnh cũng có thể tính là thâm giao vậy mà chưa bao giờ nghe ông ấy nhắc tới. Lam Điền hầu sao lại biết? Có thể thấy đúng là y đã gặp qua người này, từ đó mà suy, lão thần cho rằng Bạch Ngọc Kinh có lẽ thực sự tồn tại, chỉ là người phàm chúng ta không tiếp xúc được mà thôi. Còn về phần Lam Điền hầu, lão thần đánh giá là một đứa trẻ ngoan, là đệ tử cao nhân thực sự. Tại sao? Thần thấy nhiều kẻ đại gian đại ác rồi, Vân Diệp tuyệt đối không phải, thần dám lấy tính mạng ra đảm bảo. Theo lão thần thấy, có thể nói cho triều đình năm sau có tai họa lớn đủ chứng minh lòng son của đứa bé này, cho dù có chút tín toán nhỏ, cũng là do bản tính mà ra, tâm tính thiếu niên mà, lại bị sư phụ chiều quen rồi, không chịu nổi ủy khuất, kiêu ngạo một chút không là gì cả. Chính vì mấy tật xấu đó mà lão thần càng thích thằng bé này. Nhìn Ngưu Tiến Đạt rời đi, Lý Nhị hơi trầm tư, Trường Tôn hoàng hậu nhoẻn miệng cười, nhị ca, có lẽ chúng ta hỏi nhầm người rồi, Lang gia hầu nhận đại ân của Lam Điền hầu tất nhiên không nói xấu y. Hoàng hậu, nghe khẩu khí của nàng thì chậm thấy có vẻ nàng hoài nghi Vân Diệp có thể làm ra chân người, vì sao thế? Nhị ca, chẳng vẫn cứ cái tính không nhìn thấy Hoàng Hà không chịu thôi, từ khi y bước vào nhân gian có làm chuyện gì lại không nằm ngoài dự liệu. Lam Điền hầu luôn nằm ngoài dự liệu của chàng, khiến chàng sinh ra một cảm giác đây là nhân vật ngay cả chàng cũng không thể khống chế nổi, tất nhiên là luôn luôn nghi ngờ. Vừa rồi thiếp thân mới nghĩ thông một vấn đề, Lam Điền hầu không phải là nhân vật mà đại đường ta có thể giáo dục ra được, những việc làm của y khác xa thiếu niên đại đường bình thường. Lối suy nghĩ lạ lùng kỳ quái, nhưng lại hợp lẽ trời, một vị cao nhân đại đức cỡ nào mới có thể giáo dục ra được một đứa bé như thế? Có điều chẳng hề gì, chẳng phải năm sau y tiến cung sao? Giao cho thiếp quản giáo, không tin y có thể thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Trường Tôn hoàng hậu càng nói răng càng siết lại, nhìn dáng vẻ hoàng hậu, Lý Nhị không nhịn nổi cười phá lên. Cùng lúc ấy Vân Diệp chui trong đống chăn dày toàn thân ớn lạnh hắt xì một cái. Lão nãi nãi tưởng tôn tử bị cảm lại thêm một lớp chăn dày. Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân, Trình Sử Mặc nối nhau đến thăm. Mỗi người kéo theo một xe lễ vật, biết tính khí Vân Diệp, thuốc men, gấm vóc, tranh họa, văn phong tứ bảo đều không mang tới. Chỉ có san hô cực lớn, ngọc thạch nguyên khối, mã não mà hai người mới có thể khiêng nổi. Làm Vân Diệp thấy mà vui sướng ra mặt, đúng rồi, thế này mới giống đi thăm bệnh nhân chứ, nhìn thấy mấy thứ đó bệnh đỡ quá nửa. Không giống Lý Thừa Cản mang tới hai dương sách, nói là bệnh nhân xem nhiều sách có lợi cho việc khôi phục thân thể, chưa nói. In ấn chẳng ra làm sao, còn dám mặt dày nói là vật hoàng cung cất giữ, bản thân phải tốn nhiều công sức mới kiếm được. Vân Diệp chẳng để mặt, Song Lý Thừa Cản là tên tiện nhân, ỷ vào thân phận thái tử vơ vét Vân phủ. Thường ngày lão nãi nãi trông nhà còn chặt hơn trông tù, không ngờ lại còn tươi cười khích lệ thái tử lấy nhiều thêm một chút. Bản mới làm, lò mới rèn, rồi thì nồi lẩu mà thợ mới đưa tới cũng bị đóng gói mang đi. Vân Diệp phát điên, vốn định giữa mùa đông giá lạnh làm một nồi lẩu nghi ngút khói để ấm người thế là tan tành rồi. Ngày kia là năm mới, hiện giờ kiếm thợ làm cũng không kịp nữa, hai tay vẫn đang treo, nếu không xách dao chém tên tiện nhân rồi. Nhìn thấy trong phòng Vân Diệp có một mâm giá đỗ mọc rất tốt, thuận tay cho vào miệng, nói là mùa đông còn có rau xanh, chưa bao giờ thấy thứ tươi non thế này, phải đem về cho mẫu hậu nếm thử. Vân Diệp nhắm mắt lại khỏi phải nhìn cho lòng thanh tịnh, lão nãi nãi cung kính mời Lý Thừa Càn tới tiền sảnh. Đầu bếp dưới sự giám sát của thị vệ trong cung run sợ dùng năng lực lớn nhất làm một bàn thịt kho tàu, sườn chua ngọt, đầu lợn hầm, giá trộn, hương thơm ngào ngạt, ngon lành vừa miệng. Đường đường thái tử điện hạ mà ăn không bằng tên ăn mày, ăn xong xỉa răng cướp đi mất chú nương nấu ăn tốt nhất, khiến đầu bếp trong nhà nước mắt long lanh. Ôn Thần khó đuổi, trước khi ra khỏi cửa tên khốn nạn còn vỗ cánh tay Vân Diệp nói phải dưỡng bệnh cho tốt. Hắn đợi huynh đệ cùng học trong cung, hoàn toàn không nhìn thấy Vân Diệp đau tới méo miệng, bày nghi trưởng thái tử đem thu hoạch lớn trở về. Chuyện mất mặt trước mặt các huynh đệ nói ra liền thành chuyện vui, cười ha hả xong liền nói biết huynh đệ bị thương tới gấp quá tới cơm chưa còn chưa kịp ăn, định quấy dày một bữa, thuận tiện giải quyết luôn cả bữa tối. Cơm nước của Vân phủ không bao giờ làm người ta thất vọng, rượu chẳng đụng vào, thức ăn bị ăn sạch sẽ, mỗi người còn gói một túi bảo là mang về hiếu kính lão tử, lão nương. Đuổi phó dịch đi thì đã là lúc đường phố mới lên đèn. Bốn huynh đệ ngồi ở tiền sảnh uống trà tán gẫu, bất giác nói tới người hồ ở Lũng Hữu, không khí liền trở nên sôi nổi. Đuổi cả nha hoàn hầu hạ đi, phòng khách liền thiên hạ của đám sắc lang, nào là ngực tơ rung rinh, nào là mông mẩy uốn éo, trường tôn sung chu lên như sói. Bốn huynh đệ ăn ý đi ra ngoài, nói ra thì Vân Diệp sớm đã muốn tới xem khu đèn đỏ của thành Trường An, phường Bình Khang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Cửu Y Vân Diệp bị thương không cưỡi ngựa được. Bốn người chen chúc lên xe ngựa của Trường Tôn Sùng, vừa mắng vừa đá thúc giục mã phu đi cho mau. Xe ngựa phi như điên trên đường Chu Tước, người đi đường hoảng hồn né tránh, quan sai tuần đêm ngay cả hỏi cũng chẳng dám. Xe ngựa của nhà Trường Tôn, tránh còn chả kịp ai có gan đi hỏi chứ. Tên hay lắm, Yến Lai Lâu, lầu gác 4 tầng kết cấu bằng gỗ đèn hoa rực rỡ, người đông nghìn nghịt, người còn chưa đến mùi son phấn đã theo gió ra nghênh khách, đám tiểu đồng hò hét tránh đường. Bốn vị đại gia nghênh ngang đi vào Yến Lai Lâu, tuy nói có một vị hai tay treo lên trông khó coi, nhưng ai quy định người tàn phế không được dạo chơi thanh lâu? Và lại, chơi thanh lâu cần dùng tới tay à? Từ cổ chí kim chỉ cần là thanh lâu nhất định sẽ có một vị lão bảo tử, chú chứa, hiểu tình thu. Quả nhiên còn chưa bước qua ngưỡng cửa thì một giọng nói êm ái truyền tới. Cha cha cha, nô gia nói sao hôm nay chim khách lại kêu không ngừng mà, Đình Phương cô nương thế nào cũng không chịu xuống lầu tiếp khách. Thì ra Trường Tôn công tử tới, công tử lâu rồi chưa đến đấy. Nữ nhi của nô gia ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trường Tôn Sung cười rất phô trương, đưa tay ôm lấy một phụ nhân lướt tới, tuổi không nhiều, cũng chỉ 20 mấy thôi, mặt mũi có thể xem là thanh tú, ngăn bàn tay lợn của Trường Tôn Sung lại, mắt đảo trên người ba người còn lại. Đừng hỏi, người đi cùng bản thiếu gia thì không phải là người thường, kiếm mấy hoàng hoa khuê nữ, gọi cả Đình Phương cho lão tử, rượu thịt chu đáo, cái khác không cần ngươi lo. Nói xong thì một viên chân châu to như long nhãn biến mất hút giữa khe vú của phụ nhân kia. Lý Hoài Nhân chảy cả nước dãi rồi, từ khi tiến vào lầu thì mắt không chớp. Cái nào, tên chết tiệt này là loại động vật ăn thịt thuần túy, nhìn nữ nhân căn bản không nhìn mặt, chỉ nhìn ngực. Lão bảo tử cố ý ưỡn ngực lên, đôi hung khí ký càng trở nên hùng vĩ. Thấy Lý Hoài Nhân sắp nhào tới, Trình Sử Mặc vội giữ hắn lại, đừng có làm mất mặt bốn huynh đệ. Chưa thấy mỹ nữ đã hết vốn trong tay lão bảo tử. Kha kha, người xấu, nhớ lại năm xưa thân đồng tử của ca ca đã giao cho yểu nương, 3 năm sau ngươi cũng không chống đỡ nổi. Trình Sử Mặc nói với bộ mặt tang thương, nhưng tay lại thừa cơ vươn ra muốn sờ bầu ngực cao vút của Yển Nương. Lão bào tử uốn người tránh đi, động tác cực kỳ thuần thục, hiển nhiên là rèn luyện thường xuyên. Bốn vị công tử xin theo nô ra tới nhà phòng trên lầu. Cái váy dài kéo trên mặt đất, không nhìn thấy chân, cảm giác như ả lướt trên mặt đất. Đợi tới cầu thang, mông uốn éo rất có quy luật, giống như múa vậy. Trường Tôn Sung đưa tay ra ra bóp, nhưng không sao bóp chúng. Lý Hoài Nhân nhìn hao háo hai cái bờ mông tròn vành vạnh đó, Trình Sử Mặc tựa hồ không có hứng thú với phụ nhân có tuổi, vừa đi vừa tán gẫu với Vân Diệp. Còn với Vân Diệp à, đối với y mà nói thực sự chỉ là trò trẻ con, chẳng qua chỉ là nữ nhân có vài phần tư sắc, người xấu có cân si mê đến thế không? Tâm tư trung niên, cái vỏ của thiếu niên, nay đột nhiên vào chốn hoa cỏ xong đã chẳng còn cái hứng thú ngồi ở đầu đường huýt sáo với mỹ nữ nữa. Vân Diệp đâu phải là hòa thượng chưa bao giờ được nếm đồ mặn chứ? Nếu chút sức kiềm chế không có, ở đời sau ra đường ngươi nhìn thấy các cô em mặc áo hai dây mỏng tang, váy ngắn cũn cỡn khoe cả mông ra thì thành chó được rồi à. Bởi thế với y mà nói thanh lâu thế này đúng là trò trẻ con, đi cho thỏa lòng hiếu kỳ thôi. Nhà phòng rộng 40-50 mét vuông trải thảm tây vực, trên tường treo tranh thêu hoa, ở giữa có một cái lò than đồng làm trong phòng ấm như xuân, dẫm lên lớp đệm dày. Nhì không thấy mắt cá, êm như là trên mây. Hộp bánh trái tinh xảo, làm người ta chìm vào chốn ôn nhu chẳng còn muốn tỉnh lại nữa. Sau khi ngồi xuống bàn, nhìn mấy món bánh tinh tế trên bàn, Vân Diệp thấy mình không thể làm ra được. Dưa cáp mật ngọt lịm chẳng biết sao có thể giữ được tới hiện giờ, tức thì sinh tâm tư muốn chén cho sạch. Yểu Nương duyên dáng thi lễ, bốn vị công tử thân phận cao quý nô gia không dám hỏi danh tính, hôm nay nữ nhi cửu y của nô gia mới vào nghề, mong bốn vị công tử hưởng ứng, nô gia cảm kích bất tận. Trường Tôn Sung cười nói, nàng nhận ra ta rồi, hắn là Lý Thất Lang, đây là Trình Tam, còn người bị thương thì nàng cứ gọi hắn một chữ Vân là đủ. Sau khi thi lễ lại lần nữa, Yểu Nương nửa quỳ trên thảm, cầm lấy chảy vàng trên bàn gõ vài tiếng chuông, cùng với tiếng chuông vang vang, mấy bức tranh nữ sĩ đồ trong phòng vén lên, mấy nhạc nương ôm nhạc khí nối nhau đi ra, vừa đi vừa khẽ tấu nhạc. Tới trước bản liền xếp thành đội múa trước 3 sau 4, tỳ bà tinh một tiếng, âm nhạc réo rắt, các vũ nương biến hóa động tác, hoặc nhảy múa hoặc đứng một chân, bản chân trần đeo chuông bạc, mỗi bước di chuyển vang lên tiếng chuông trong trẻo, không ngờ lại xuyên qua tiếng tình tang của tỳ bà, trống vang lên, vũ nương xoay tròn, tiếng chuông ngày càng rộn ràng, xem vào tiếng ngân dài của tỳ bà, cảm giác như gió thổi qua mái nhà, khiến chuông reo leng keng, lại như tâm tư hỗn độn của oán phụ đợi người quay về. Bốn tên sắc lang dường như quên mất mục đích tới nơi này, trong mắt chỉ còn thấy mép váy dài tung bay, áo màu bay múa, cánh tay như ngó sen khua các loại nhạc khí. Vân Diệp nhìn tới mắt hoa mày choáng, tiếng trống ngưng bặt, giống như mưa đi xa vạn vật quay lại yên tĩnh. Bảy vũ nương quỳ xuống rất, chỉ có bầu ngực phập phồng không ngừng cho thấy vừa rồi nhảy múa cực kỳ hao thể lực. Vân Diệp tay không tiện, bảo ca cơ bên cạnh không biết vào từ lúc nào lấy ra một cái túi, bên trong có một ít bảo thạch, bảo ca cơ đổ ra một viên cho vào khay bạc Yển Nương đang cầm. Trình Sử Mặc, Lý Hoài Nhân cũng có thưởng, Yểu Nương mặt như hoa đào, một hồi vũ đạo đã thưởng mấy chục quan, hiếm khi gặp được khách như thế, thấy bọn họ còn trẻ mà tiêu tiền phóng khoáng, không hiểu là con cháu hào môn nhà nào. Vũ Nương bái tạ xong liền lui ra, một đồng tử môi hồng răng trắng tay dẫn một người mù vóc dáng cao lớn một tay chống gậy, lưng đeo túi đàn từ ngoài cửa đi vào, sau khi thi lễ xong được đồng tử giúp ngồi vào góc tường, bày đàn, một chiếc đàn cổ bề ngoài loang lổ được đặt trên bàn. Tiếng đàn cổ xưa vang lên, không có sự náo nhiệt như vừa rồi, hồi lây mới gảy dây đàn, tiếng đàn ong ong mãi bên tai, một âm điệu ôn nhu thê lương từ sau bình phong truyền ra, tiếng ca du dương, như kể khổ như ai oán, hữu hồ tuy tuy, tại bỉ kỳ lương tâm chi ưu hỷ. Chi tử vô thường, hữu hồ tuy, tuy, tại bỉ kỳ lễ tâm chi ưu hỷ chi tử vô đái, hữu hồ tuy tuy tại bỉ kỳ chắc tâm chi ưu hỷ chi tử vô phục. Tiếng hát càng ngày càng uyển chuyển dễ nghe, xen vào là tiếng chồn kêu lanh lảnh, dường như thực sự có một con chồn đang quanh quẩn bên bờ sông. Tiếng đàn càng lúc càng cao, tiếng hát cũng cao vút lên, hai tay cầm sư tử chậm tới nhanh, rồi dần dần chỉ nghe tiếng đàn như mưa rơi trên mặt đất, một con chồn trắng tựa như đang chạy trong mưa tìm kiếm chỗ ẩn thân. Ấm ấp, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, hồ ca cổ cầm mang âm thanh đoanh chính với phong thái quân tử, náo loạn như thế sớm mất đi sự vững vàng, chừng mực, không biết vì sao hòa trộn vào tiếng hát lại không đường đột, giống như âm điệu vốn lẽ là phải như thế. Vân Diệp nghe như mê như say, lòng đầy thương cảm. Trình Sử Mặc hai mắt trợn tròn tựa như đang nổi giận, Trường Tôn Xung đầu lắc lư khẽ ngâm nga, còn về phần Lý Hoài Nhân thì dài cái cổ ra nôn nóng muốn nhìn mỹ nhân. Hiểu Nương nhìn trộn mấy vị đại gia này, nhìn Vân Diệp, Trường Tôn Xung thì lòng mừng thầm, nhìn Trình Sử Mặc thì có chút lo lắng, còn nhìn Lý Hoài Nhân cứ như nhìn thấy một đống phân. Khúc ca ngừng lại, cầm sư mụ được Tiểu Đồng dắt ra ngoài, không thi lễ, không cáo từ. Hà Thảo bất hoàng, Hà Nhật bất hành, Hà Nhân bất tương, kinh doanh tứ phương, Hà Thảo bất huyền, Hà Nhân bất căng, ai ngã chinh phu, độc vi phỉ dân, phỉ hủy phỉ hổ, xuất bỉ khoáng dã, ai ngã chinh phu, chiêu tịch bất hạ, hữu bồng giả hồ, xuất bỉ u thảo, hữu sạn chi sa, hành bỉ chu đạo, cỏ cây nào không vàng úa, ngày nào mà chẳng đi. Đại ý nói binh sĩ oán trách phải đi khắp đó đây, không được nghỉ ngơi, lại oán trách vợ chồng xa cách, rồi hỏi phẫn nộ, bọn binh sĩ chúng ta thật tội nghiệp, há không phải là người hay sao? Kinh thi, Trường Tôn Xung ca hát, Vân Diệp không hiểu ý tứ là gì. Trình Sử Mặc nổi điên, Lý Hoài Nhân hết sức ngạc nhiên. Vân Diệp đang định hỏi, đang lúc Trình Sử Mặc muốn đánh, Lý Hoài Nhân tránh đi thì có một giọng nói trong trẻo truyền ra. Đa Tả công tử lấy bài Hà Thảo bất hoàng hòa cùng, cửu y cảm kích vô cùng. Nói xong một nữ tử áo xanh từ sau bình phong đi ra. Vân Diệp thất vọng lớn, thì ra chỉ là một cô bé con, khoảng 13-14, mặt còn có chút bầu bầu đặc trưng của trẻ con, phía trước không nổi, phía sau không. Bảnh, thực sự chẳng có cái gì để nhìn. Nếu chẳng phải bài hát không tệ thì Vân Diệp cũng muốn đánh người. Trường Tôn Xung mặt hết lên trời làm bộ cao nhân. Trình Sử Mặc mặt đỏ dự cầm lấy miếng dưa cáp mật trên bàn nhét vào miệng Trường Tôn Xung, làm hắn nghẹn trợn cả mắt, rồi nhét Lý Hoài Nhân xuống dưới gầm bàn, tiếp đó hung dữ nhìn Vân Diệp. Tên không có nhân tính này chẳng chọc vào nổi, Vân Diệp vội lắc đầu, biểu thị mình không hứng thú gì với cửu y cô nương. Hiểu Nương cười tươi như hoa nở xong trong lòng thầm cả kinh, Trường Tôn Xung là cháu ruột của Hoàng hậu nương nương. Thường ngày trong giới hoàn khố Trường An là nhân vật nói một là một hai là hai, nay bị người ta nhét dưa vào miệng mà không giận, lại còn thong thả nhai nuốt, tựa hồ không hề thấy bị mạo phạm. Hôm nay vì có Trường Tôn Xung nên ả đặc biệt đưa cửu y ra chính là vì muốn để hắn nâng đỡ, sau này còn có chỗ đứng ở Trường An. Không ngờ lại còn có ba vị khách,